Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Tàng Bắc tìm tòi bí mật. 64, một càng cộng hai càng. Ngao ô, Vệ Tuân mặc kệ Bạch Lang Vương ở bên ngoài kêu gọi lo lắng tiếng kêu. Mềm mại móng vuốt nhỏ dẫm lên hòn đá bên cạnh cái khe hướng trong nhảy, này thông đạo này thật cũng. Không phải muốn cho người tiến nhập, mà là dựng giàn tế khi cố ý lưu lại tự nói. Giàn tế dựng 7 tầng, là vì liên tiếp không trung. Bên trong lưu lại tự nói, ý vì liên tiếp đại địa. Không trung cùng đại địa đều liên tiếp. Nó mới là một cái chân chính giàn tế, tự nói thực hẹp. Tuy là báo tiết ấu tề toàn lên đều rất là lao lực. Đồng thời nó lại không sai biệt lắm là thẳng tắp xuống phía dưới. Cuồn cuộn không ngừng có mưa to dòng nước rót tiến tới. Toàn ở bên trong cho người ta lấy một loại giam cầm hít thở không thông. Phải bị thủy bao phủ ảo giác lửa ma u quang ánh lượng tự nói. Này nước mưa đồng dạng chứa đầy ma khí. Ở cùng lửa ma đối hướng gian nhưng thật ra hình thành một mảnh nhỏ vô thủy không gian. Chỉ có thể tiểu tuyết báo xuyễn một hơi. Lại tiếp tục ngừng thở đi xuống, Vệ Tuân cả người ướt rầm rề. Đại khái tính toán chính mình đi xuống khoảng cách bên ngoài sai linh co hồ nước tràn lan. Bao phủ hồ chu đất hoang. Thực mau liền sẽ ngập đến giàn tế. Đây là phong ấn đại ác ma hồ nước. Vệ Tuân nếu là từ bên ngoài chảy thủy đi bên hồ. Lại đi tìm thác xoa lạt ma bọn họ. Đi tìm ác ma phong ấn quá nguy hiểm. Hơn nữa này phong ấn rất có thể là trên mặt hồ đi xuống, rốt cuộc Vệ Tuân mới vừa đoạt người tế. Phẩm, vẫn là hơi chút điệu thấp điểm hảo, từ tự nói đi liền an toàn nhiều. Ưng sáo truyền nhân kiến tạo này giàn tế khi vốn dĩ liền lộng tay chân. Ở đại địa hạ lại kiến cái nội giàn tế, giống cái đảo kim tự tháp, làm nguyên bản thượng mấy ngày liền không. Hạ tiếp đại địa giàn tế lại bỏ thêm, hạ hạ liền ác ma ý tứ, Vệ Tuân âm thầm làm tiểu thúy triệu. Hoán trùng đàn, tại đây đại địa hạ có thể nuốt ăn đất thạch, am hiểu đào đất ác quỷ chi trùng đàn mới là tốt nhất dùng tìm tòi bí mật viên, càng đi hạ đi thấm. Tiến tới thủy càng ít, phía trước đi xuống lưu nước mưa cũng không biết đi nơi nào. Tự nói nội càng ngày càng lạnh. Độ ấm không bình thường giảm xuống. Vệ Tuân mau tiêm thượng đều ngưng một tầng băng xương, này băng xương cực mỏng. Rồi lại thực trọng, giống phủ thêm một tầng trọng khải. Không, cũng không phải băng xương trọng, mà là này trung ẩn chứa ma khí ở chống lại Vệ Tuân. Lửa ma quay chung quanh báo nhãi con thân thể thiêu đi kia một tiểu tầng băng. Như là bị lửa ma thượng đại ác ma khí thế mê hoặc. Băng xương không hề bám vào ở Vệ Tuân da lông thượng. Nhưng chung quanh độ ấm còn tại vẫn luôn giảm xuống, hắt xì. Tiểu tuyết báo đánh cái hắt xì. Vệ Tuân càng thêm cảnh giác lên. Ác ma phong ấn lấy sai linh co vì trung tâm mắt. Chung quanh thổ địa, núi non tất cả đều là phong ấn một bộ phân. Giàn tế kiến tạo địa phương liền ở phong ấn phía trên. Thậm chí có thể là phong ấn nào đó chỗ hồng chỗ, hắn hiện tại hẳn là đã hạ đến mặt đất. Xuống chút nữa tiếp tục, chính là nội giàn tế. Ân Bạch Đào cùng vu nữ nhóm bị mang đi địa phương chỉ là trong ngoài giàn tế giao tiếp chỗ. Tuy rằng cũng ở giàn tế nội, nhưng lại không tính thâm nhập. Thậm chí không có Vệ Tuân giờ phút này đi tự nói càng tiếp cận ác ma, nhẹ nhẹ từng đợt ma. Khí quấn quanh thượng Vệ Tuân thân thể, như con rắn nhỏ tham nhập lửa ma, chui vào Vệ Tuân lông tóc chung. Nơi này tự nói không hề hẹp hòi, mà là dần dần rộng lớn lên. Vệ Tuân nhẹ nhàng run run mau, đem những cái đó ma khí đều run lên ra tới. Hắn chịu đựng không ăn ma khí, tự thân hơi thở càng thêm mỏng manh ẩn nấp. Đem trời sinh ẩn nấp già, đặc điểm phát huy tới rồi cực hạn, Vệ Tuân rất rõ ràng. Chính mình xuống dưới chính là chiếm tiện nghi ăn vụng, đại ác ma Sambalaren có được nhiều kiện. Tượng hùng di vật, vương miện ở ác ma ra người. Cốt sáo cùng cái kia kim linh ở đại ác ma bản thể. Người trước tốt xấu chỉ là ác ma hư ảnh. Vẫn là bị phong ấn tại cửu trọng vạn tự thủy tinh trong tháp suy yếu quá ngàn năm. Cốt sáo bị đại ác ma cho ưng sáo truyền nhân. Đoạt lại đây cũng đơn giản, duy độc này cuối cùng một quả kim linh. Nó vẫn khảm ở đại ác ma trong cơ thể. Tuyệt đối là khó nhất đạt được. Hơn nữa đúng là nó làm đại ác ma cánh tay phải không sợ phong ấn. Như quả vấn đề này không giải quyết. Thác xoa lạt ma bọn họ chẳng sợ dùng sinh mệnh ra cố phong ấn. Tương lai cũng khẳng định còn sẽ phá phong, như quả đem tin tức này nói cho thác xoa lạt ma bọn họ. Trước không nói cùng bọn họ hội hợp có bao nhiêu khó. Chỉ là dựa theo lạt ma tính tình. Khẳng định là muốn hủy diệt kim linh. Đoạn rớt đại ác ma lại phá hư phong ấn con đường. Vệ tuân muốn chính mình lấy đi kim linh đã có thể khó khăn, không bằng phân đầu hành động, tiểu tuyết. Báo lăn hai vòng, hoàn toàn vùng thoát khỏi ma khí. Bởi vì này chỗ trên dưới không gian vẫn là quá hẹp. Biến thành người chỉ sợ đến phủ phục đi tới. Vệ tuân vẫn là bảo trì báo tuyết trạng thái. Hắn hóa thân báo tuyết tuổi quá tiểu. Khe hở ngón tay gia tăng lực ma sát lông tơ còn không có trường tề. Ở mặt băng thượng có chút trượt, không sai. Dưới chân mặt đất đã kết tầng dị thường bóng loáng miếng băng mỏng. Chung quanh đều là lớp băng. Rét lạnh độ ấm có giải thích. Giống như nơi này không phải cái gì tự nói. Mà là nào đó băng động. Lửa ma chiếu rọi hạ mặt băng phiếm yếu ớt lam quang. Lớp băng bên trong phảng phất có hắc ảnh cảm giác tới rồi ma khí. Dần dần tiếp cận vệ tuân. Kia triển lộ ra bóng ma càng lúc càng lớn, như là một giọt mực nước rơi xuống băng cứng thượng, vệ tuân dập tắt lửa ma. Chung quanh tức khắc rơi vào một mảnh hắc ám, có phát hiện sao? Vệ tuân hỏi chính là hồ nhãi con cùng tiểu thúy, bên kia âm khí càng trọng, hồ nhãi con chỉ chính là phương Bắc, dựa theo địa lý vị trí. Bọn họ lại hướng phương Bắc đi nên là sai linh co hồ, bên này ma khí càng trọng tiểu thúy lại chỉ. Chính là dưới chân, bọn họ tương đương với là vừa mới đến nội tế đàn đỉnh. Còn muốn đi xuống dưới mới đến nội tế đàn trung tâm khu, âm khí có thể là một ít thi thể. Giống ác ma sử dụng các loại thây khô cùng ma hóa thi thể. Ma khí hẳn là chỉ mới là ác ma bản thể, nhưng thời gian quý giá. Vệ tuân không có vọng hạ quyết định. Hắn dứt khoát lấy ra kim xí đại bằng điều giác vương miện. Này vương miện một lấy ra tới chung quanh tất cả đều sáng. Như là mở ra đèn tụ quang. Đặc biệt là một mặt kim sắc. Phảng phất chính ngọ thái dương quang huy lóng lánh ở vương miện trước nhất kim xí điều thượng. Điều mắt là hai viên hồng bảo thạch. Như là bốc cháy lên ngọn lửa lóng lánh. Phảng phất tùy thời sẽ từ vương miện thượng phi rơi xuống, ngay cả âm lãnh lớp băng đều phiếm ấm áp. Quánh nhuận quang, phía trước những cái đó giấu ở băng đen tối bóng dáng toàn bộ biến mất. Không biết trốn đi nơi nào, từ tin tưởng sao sẽ không theo hắn đoạt huyết mạch sau. Vệ tuân liền đem cái kia kim xí đại bằng điều huyết mạch lại dịch về tới vương miện. Rốt cuộc đông tây khu đối kháng nhiệm vụ hắn có ma quỷ thương nhân đối thủ này. Luôn lấy ra mặt dây có bại lộ khả năng, không bằng lấy vương miện. Dù sao hắn đương quốc vương việc này sau. Này đỉnh vương miện bên ngoài khán giả cũng nên đều đã biết tức. Báo tuyết ấu tể nghi hoặc một tiếng. Này vương miện thượng sán kim sắc điều ảnh thế nhưng chỉ hướng bắc phương. Cũng chính là hồ nhãi con nói. Âm khí càng trọng địa phương, mà không phải ma khí tràn đầy dưới chân, vệ tuân này thật cũng là thử xem. Rốt cuộc phía trước tìm mặt dây khi, chính là vương miện ở tàng kinh động khi có phản ứng. Có thể thấy được này đó đại bàng kim xí điều có quan hệ vật phẩm chi gian là có cho nhau cảm ứng, ở. Hơn nữa kim xí đại bằng điều huyết mạch sau. Này, chỉ lộ chỉ liền càng rõ ràng, ác quỷ chi trùng phân ra ngàn chỉ tới. Tiếp tục đi xuống thăm, vệ tuân mệnh lệnh nói. Ác quỷ chi trùng đàn còn có 6.000 tả hữu điều trùng. chủ yếu là ở tiến nhập này phiến bị ác ma ô nhiễm khu vực sau tổn thương. Phái ra 1000 chỉ trùng xuống phía dưới thăm dò. Cũng là ở hao tổn tính toán ở bên trong, hảo. Tiểu Thúy cũng ứng dứt khoát lưu loát. Dù sao này cũng chỉ là bình thường sâu. Hơn nữa rất khó rời đi Tây Tạng cao nguyên hoàn cảnh. Hơi chút có tiềm lực trùng đực binh trùng hắn lựa ra 1-200 chỉ. Có ma mật ong lại có vệ tuân huyết. Muốn khuếch trương trùng đàn không khó. Lúc sau hắn trùng đàn khẳng định là muốn lấy ma trùng là chủ, này đó sâu vừa lúc hiện tại vật tẫn. Này dùng, Tiểu Thúy nói. Chủ nhân cẩn thận, ta cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, vậy ngươi trước cắn ta một ngụm, vệ tuân thu hồi vương miện. Sấn chung quanh lại quy về hắc ám khi đem Tiểu Thúy bản thể chiêu ra tới, dùng hết toàn lực công. Kích thúy lục sắc như phóng đại bản thảo tinh linh mẫu trùng xuất hiện ở tiểu tuyết báo cổ chỗ. Nó cong lên chi trước liếm láp cái gì? Ấp ủ một chút, sau đó không chút do dự hướng về phía vệ tuân chí mạng yết hầu chỗ chính là một ngụm nhiệt tình. Yêu thương hòa bình, ngài bị nhiệt tình yêu thương hòa bình giả đánh trúng. Ở kế tiếp nửa giờ, ngài đem không sợ kịch độc, không sợ phóng xạ. Không sợ ảo giác, không sợ ma khí ô nhiễm. Tiểu Thúy giai cấp đi xuống. Nhưng vệ tuân phía trước hơi chút nghiên cứu hạ tượng hùng vương nguyền rùa. Phát hiện này nguyền rùa cũng không đơn giản. Phía trước tượng hùng vương nguyên lời nói là, ngươi. Bất luận cái gì công kích đều sẽ làm đối phương càng khỏe mạnh. Ngươi bất luận cái gì nguyền rùa đều sẽ làm đối phương càng may mắn. Nói cách khác. Đây là cái hợp lại hình bắc. Chỉ cần Tiểu Thúy công kích mang trạng thái xấu càng nhiều. Vệ tuân được đến chính diện thêm vào cũng liền càng nhiều, nhưng mẫu trùng nguyên bản trừ bỏ nhân. Hàng năm cắn nuốt phóng xạ khoáng thạch, mà tự mang phóng xạ ngoại. Nguyên bản không có quá lớn lực công kích. Nhiều lắm gặp lại làm người sinh ra điểm ảo giác vì làm hắn có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Vệ tuân suy nghĩ cái biện pháp, hắn làm Tiểu Thúy ở cắn hắn phía trước uống trước khẩu nọc độc. Dù sao từ đinh cầu nơi đó được đến kịch độc còn nhiều đến là. Tiểu Thúy cũng không sợ loại này cấp bậc độc, uống xong đi không có việc gì, phía trước chỉ là ôm thử xem thái độ. Không nghĩ tới thế nhưng thành công. Cứ như vậy có thể ở Tiểu Thúy trên người làm nếm thử liền nhiều. Vệ tuân nghĩ vậy đều khai thủy cân nhắc nên như thế nào lâu dài bảo trì cái này nguyền rủa hiệu quả. Ít nhất Tiểu Thúy không thể cùng ma quỷ thương nhân thấy mặt tuy rằng hiện tại điều kiện hữu hạn. Chỉ có thể thí ra cái kháng độc. Nhưng đối vệ tuân tới nói cũng rất quan trọng. Rốt cuộc hắn chỉ có thể đeo 5 cái danh hiệu. Có lữ khách, giã tính tâm linh, khảo cổ chuyên, mạo hiểm. Ma trùng chi phối giả chờ càng quan trọng danh hiệu sau. Kịch độc kháng tính cùng cường oán niệm kháng tính này hai cái danh hiệu vệ tuân đã rất ít sử dụng. Chủ yếu là thật sự không rảnh đeo, nhưng thật ra ma khi ô nhiễm điểm này. Nên là Tiểu Thúy học được tân chiêu. Phía trước hiến tế là ở Tuyết Sơn Thánh Hồ. Các loại bơn giáo thần minh xem lễ hạ. Đem hết thảy tế phẩm hiến tế cấp đại ác ma vệ tuân. Có thể nói vệ tuân đại ác ma thân phận bị rất nhiều thần minh thừa nhận, tuy rằng trước mắt hắn thực lực chưa tới, là cái dối trá đại ác ma. Nhưng có cái này thân phận ở, Tiểu Thúy tiểu kim huyết bọ rùa bọn họ cũng đều được không nhỏ chỗ tốt. Các có dị biến tăng lên, chỉ là trước mắt thời gian thật chặt. Vệ tuân không kịp nhìn kỹ, đem Tiểu Thúy thu hồi ma trùng chi cầu. Theo kim điểu hư ảnh sở chỉ phương hướng, vệ tuân hướng phương bắc đi tới. Đường đi là nghiêng xuống phía dưới. Nguyên bản còn có thể xem ra là lớp băng bao vây lấy hắc thạch. Nhưng dần dần mà lớp băng đã hậu đến xem không rõ phía dưới đồ vật. Hoàn toàn mật không ra quang, trên dưới không gian như cũ thực hẹp. Chỉ có thể dùng tiểu tiết báo bình thường hành tẩu. Tả hữu lại là hơi chút khoan điểm. Này băng là ma khí ngưng kết ma thành, là sâu thẳm thuần túy thâm lam. Vệ tuân phóng hổ nhãi con ra tới cắn mấy khối chứa đầy ma khí vụn băng. Chính mình tiếp tục đi phía trước, âm khí trọng địa phương khả năng có thi thể. Có thể là quỷ hồn. Ác ma không nhất định là thuần âm tính. Tựa như lửa ma, Sambalaren có thể thao tác lửa ma. Hắn bản thân không nên là thuần âm tính ác ma. Giống hắn phía trước đem mưa to ma tướng phân cắt ra tới. Làm, nữ nhi, có thể thấy được mưa to cùng lửa ma gian có lẽ là có thuộc tính xung đột, nhưng mắt hạ lửa ma đã sớm bị phong ấn ở tiểu lâm chùa. Sambalaren lại ở đáy hồ bị phong ấn nhiều năm như vậy. Lần này càng là chủ yếu sử dụng mưa to ma tướng. Có lẽ hắn hiện tại là càng thiên hướng âm tính. Vệ tuân vừa đi vừa cân nhắc đại ác ma Sambalaren thuộc tính. Ác ma thuộc tính là thiên chú định. Vẫn là có thể căn cứ tự thân thiên phú thủ đoạn dần dần thay đổi. Chính hắn lại tính cái gì thuộc tính ác ma. Trừ bỏ đặc biệt sẽ ăn. Đặc biệt dễ dàng đói ngoại. Đến nay vệ tuân không thấy ra bản thân có cái gì thiên phú. Có lẽ cắn nuốt chính là hắn thiên phú. Hắn phía trước đem ác mộng mơ thấy ác ma dị hóa vẽ ra tới. Ở trên mạng tra tìm, cũng không tìm được cùng loại ác ma, theo tiểu kim nói ác ma đều có ma văn. Có lẽ ma tộc ngôn ngữ không thông, đại bộ phận phân loại kém ma tộc thậm chí sẽ không nói. Nhưng ma văn liền bao hàm nhất tộc chung rất nhiều tin tức. Quả thực tựa như thân phận chứng, giống tiểu kim ngoại hình cùng loại ma ong. Này thật nó trên người hắc hoàng giao nhau hoa văn chính là bắt chước cái loại này ma ong hoa văn. Cho nên mới có thể đã lừa gạt thủ vệ hùng phong tiến đi trộm mật ăn, vệ tuân trên người ma văn liền. Không rõ ràng lắm, hắn dị hóa khi làm ác ma còn tuổi nhỏ. Ma văn không trường toàn, ma tộc đặc thù cũng không được đầy đủ. Rất nhiều ác ma chủng tộc ở tuổi nhỏ khi đều có bảo hộ cơ chế. Ma văn loạn thành một đoàn, biện không rõ là cái nào chủng tộc, tình bị đối địch loại nhận ra ăn luôn, đại ác ma Sambalaren sẽ có ma văn sao? Vệ tuân vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, này đại ác ma Sambalaren, cùng hắn những cái đó ma quân, ma quốc, rốt cuộc cùng tiểu kim tiểu thúy nói vực sâu có phải hay không một cái đồ vật? Ấn nó nhóm theo như lời. Ma chủng này thật không thể hoàn toàn xem như ma tộc. Nói đúng ra là vực sâu loại. Trừ bỏ ma tộc ngoại. Còn có u linh tộc. Cải tạo loại. Người khổng lồ. Yêu tinh từ từ. Xem như cái thực hoàn chỉnh thế giới. Nhưng đối với nó là như thế nào đi vào lữ trình chung. Nó những cái đó đồng bạn lại là như thế nào tới điểm này. Tiểu Kim lại không nhớ rõ, oạch báo nhãi con đầu ngón tay ở lớp băng thượng trượt. Nó đầu ngón tay quá mức non nớt, còn không có trường hảo. Đường đi càng ngày càng xuống phía dưới nghiêng. Mặt băng quá hoạt thời điểm không thể bảo trì hảo tự thân cân bằng, vệ tuân tùy cơ ứng biến dứt. Khoát nằm sấp xuống, giống chim cánh cụt ở mặt băng trượt theo sườn dốc trượt xuống dưới đi. Hiện tại toàn bộ thông đạo tựa như một cái thực thô hình trụ hình thủy quản. Góc chếch độ lớn hơn 4-15 độ. Có lông xù xù bụng cọ sát. Làm hắn không có đảo quanh. Vệ tuân khống chế được trượt xuống tốc độ. Cảnh giác quan sát phía trước. Báo nhĩ về phía trước khuynh. Ở phát hiện vẫn luôn lưu loát con đường phía trước có chướng ngại vật. Khi hắn bình tĩnh bắt lấy mặt băng. Ở chói tai tư lạp trong tiếng tiểu tuyết báo lại đi phía trước trượt mấy mét. Cuối cùng khó khăn lắm ngừng ở chướng ngại trước, đây là thứ gì? Vệ tuân móc ra lửa ma. Yếu ớt quang mang chung trước mặt hắn là một chỗ băng lăng nhô lên. Cao chiếm hơn phân nửa cái thông đạo. Cũng không phải thực khoan. Chợt vừa thấy như là lớp băng. Nhưng nhìn kỹ tài chất cùng băng cứng bất đồng. Nó là cốt màu trắng. Ánh lửa một chiếu phiếm lãnh bạch quang, xương cốt, thi hài, ngọc thạch, băng bản, vệ tuân thử bò đi lên, hướng bên trong đi rồi mấy mét. Sau đó hắn phát hiện này cốt màu trắng như ngọc đồ vật là một chỉnh khối. Càng về sau càng khoan càng cao, băng động thông đạo cũng theo nó mở rộng biến khoan. Đường vệ tuân đi rồi 10 mét tả hữu khi, Này băng động, độ cao cùng độ rộng đã cũng đủ người đứng lên hành tàu, thủy tinh. Thay đổi dần sắc, 15 mễ, vệ tuân đi tới này khối, thủy tinh, cuối. Từ mũi nhọn cốt màu trắng đến bây giờ nhan sắc dần dần gia tăng. Cuối cùng biến thành màu đỏ tươi. Đến màu đỏ tươi nơi này khi nó chiều rộng 4-5 mét. Vẫn là hình trụ hình. Đi ở mặt trên đi xuống xem đều có nhất định độ cao. Không sai biệt lắm sắp có một tầng lâu cao, màu đỏ tươi to lớn hình trụ so thủy tinh, muốn khoan. Thượng một mảng lớn, có rất nhiều nếp uốn. Nếp uốn bên trong khảm đầy băng tuyết, vệ tuân lấy ra vương miện. Kia kim sắc chim đại bàng quang ảnh vẫn về phía trước phương bay đi. Nhưng vệ tuân lại không có tiếp tục về phía trước đi. Hắn thu hồi vương miện, trở lại màu đỏ tươi cùng thủy tinh, liên tiếp chỗ. Hắn biến trở về hình người, mặc tốt quần áo sau cầm đao, ý đồ đào tiếp theo khối tới, quá ngạnh, hoàn toàn đào bất động, thậm chí liền hồ nhãi con đều không thể cắn động. Vệ tuân tưởng tẫn các loại biện pháp, cuối cùng phát hiện dùng lửa ma bỏng cháy nói, có thể thiêu thủy tinh, mặt ngoài một tiểu tầng nứt toạc quay. Cuốn ra giấy A4 lớn nhỏ, như tấm da dê tinh bản, này liền đủ rồi, khảo cổ chuyên danh hiệu không có tác dụng. Có lẽ này không tính di tích, rốt cuộc chỉ là màu xanh lục danh hiệu. Công năng hữu hạn cũng bình thường, nhưng vệ tuân cũng là cái mạo hiểm. Phải biết rằng đối sự vật mạo hiểm, là khẳng định có thể từ phản hồi chung biết được nó đến tột cùng là cái thứ gì. Mạo hiểm thành công. Ngài được đến nướng đến xong xốp giòn Sambalaren đại ác ma ngón giữa móng tay. Này khối quay màu trắng tinh bản lập tức trở nên khô vàng xốp giòn. Mặt ngoài phiếm caramel sắc là nướng BBQ đặc có tiêu hương. Nhưng vệ tuân khó được tiêu điểm không ở nơi này, đây là Sambalaren đại ác ma móng tay. Vệ tuân tim đập đột nhiên gia tốc, hắn nháy mắt biến thành báo tuyết. Giống một đoàn màu bạc gió xoáy hướng móng tay mũi nhọn chạy tới. Nhưng chạy vài bước sau vệ tuân dừng lại. Nhìn lại, màu ngân bạch chòm râu run thật sự mau, rất nhiều người đều có cự vật khủng hoảng. Đương biết chính mình sở đứng thẳng, thăm dò nghiên cứu, thậm chí dùng lửa ma nướng nướng to rộng thủy tinh. Thế nhưng chỉ là ác ma móng tay. Rất nhiều người đều sẽ sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh. Bị lớn lao sợ hãi trấn trụ tâm thần, nhưng vệ tuân sẽ không sợ hãi. Cơ hồ nháy mắt hắn biến thành báo tuyết. Là bởi vì từ báo tuyết biến người là hắn trước mắt khống chế nhanh nhất thoát y pháp. Có thể tùy thời đưa tới sao sao sao nói mớ thậm chí nhìn chăm chú. Báo tuyết chạy trốn nhảy hai bước là thử. Xem này rốt cuộc có phải hay không ác ma câu dẫn người bẫy dập như quả ác ma như cũ không có nửa. Điểm động tĩnh nói, vệ tuân vững vàng bình tĩnh, đi trở về cốt bạch cùng màu đỏ tươi giao tiếp chỗ. Nơi đó có hắn biến báo tuyết khi ném xuống quần áo. Còn có kia khối xem lên giống đại hào bánh mì phiến, xốp giòn ác ma móng tay, báo tuyết ấu tể. Ngồi xổm này khối móng tay trước mặt. Như ở tiến hành cái gì gian nan lựa chọn, cuối cùng nó dứt khoát kiên quyết cúi đầu cắn một ngụm. Nhiệt, xác thật là nướng đến xong xốp giòn, tựa như tốt nhất tô ra bơ nấm canh thượng tô ra. Lại hương lại giòn, nhưng vệ tuân chỉ là gặm một chút, xác nhận sau liền đem nó thu được hồ nhãi con trong bụng, hắn gặm điểm này không phải bởi vì đói, mà là đối lập. Nếm thử, chỉ là một khối thuyết minh không được vấn đề, vệ tuân lại trò cũ trọng thi. Dùng lửa ma lao lực nướng, xuống dưới một điểm nhỏ màu đỏ tươi huyết nhục. Sau đó mạo hiểm thành công. Ngài được đến nướng dị thường thấp kém Sambalaren đại ác ma ngón giữa thịt. Vệ tuân mặt không đổi sắc ăn một chút. Đêm này khối thịt xé thành hai nửa. Một nửa đút cho huyết bọ rùa. Một nửa đút cho tiểu thúy cao hứng cực kỳ. Nguyễn Thanh cảm ơn chủ nhân, ăn đầy mặt đốt trọi than đen, lại mùi ngon, huyết bọ rùa lại ăn thống khổ, gặm hai khẩu liền khai thủy giả chết. Thế nào cũng không ăn, xem nó nhóm hai biểu hiện. Vệ Tuân trong lòng có số, này 15 mễ lớn lên. Từ hẹp đến khoan, tinh bản chỉ là đại ác ma móng tay. Màu đỏ tươi to lớn hình trụ là nó ngón tay. Thậm chí khả năng xuống chút nữa là hắn hoàn chỉnh. Bị phong ấn thân hình, nhưng là này thân hình không có linh hồn, này ác ma ăn lên cảm giác cùng vệ Tuần phía trước ăn đều không giống nhau, là hấp thu phương diện vấn đề. Hắn phía trước ăn ác ma hư ảnh, ăn các loại ma khí thời điểm, là ăn xong liền lập tức hấp thu. Cho dù là ma khí quá lâu ngày sẽ có sao động, sẽ từng có căng chắc bụng cảm, cũng hấp thu thực mau, nhưng ăn cái này khi. Tuy rằng nó nhóm bên trong cũng có ma khí, nhưng này ma khí là theo tiêu hóa, dần dần tràn ra. Bị vệ Tuân hấp thu, đây là một khối chân chính ác ma thân hình, cùng vệ Tuân phía trước thấy đến ác. Ma tàn hồn, ma khí, ma ảnh, ma khí ngưng kết dị hóa thể từ từ. Hoàn toàn bất đồng, nó là một khối vững chắc thịt thân. Có thể nói là vệ Tuân lần đầu tiên thấy đến. Hoàn chỉnh ác ma thân thể, sở dĩ nói là thân thể, mà không phải thi thể. Đệ nhất huyết bọ rùa không yêu ăn. Đệ nhị nó trong cơ thể ma khí tuy rằng yên lặng, nhưng cũng không phải ở suy nhược tiêu vong. Càng như là bị phong ấn giống nhau, nguyên lai là như thế này. Vệ Tuân có loại mở ra tân thế giới đại môn cảm giác, hắn gặp được hoàn chỉnh ác ma quá ít. Đinh cầu cái loại này không tính. Thế cho nên vệ Tuân vẫn luôn cho rằng có ma khí ở liền tính là hoàn chỉnh ác ma. Cho dù là ở khảo hạch nhiệm vụ gặp được ma quân, cũng đều chỉ là từng sợi còn sót lại ma khí ngưng tụ thành. Đều không phải là chân chính thật thể. Vệ Tuân ăn bọn họ, chỉ là ở cắn xé bọn họ trên người ma khí, những cái đó tiểu lâm trong chùa đốt quỳ. Bám vào lạt ma hồn phách thượng biến dị ma khí. Đồng dạng là như thế này, thế cho nên hắn lần đầu tiên nhận thức đến ác ma thân thể cùng ác ma linh hồn bất đồng. Này đại ác ma linh hồn không biết đi đâu, lưu lại lớn như vậy một khối thân hình, có lẽ nó linh hồn ở sai linh co cùng thác xoa lạt ma bọn họ đánh nhau. Vệ Tuân hưng phấn đi phía trước tiếp tục đi. Đi rồi 60 nhiều mễ mới đến này căn ngón tay cuối. Mắt trước rộng mở khai lãng, ác ma mờ u bàn tay khớp xương nhô lên như từng tòa tiểu sơn. Nó năm căn ngón tay duỗi hướng bất đồng phương hướng, cắm vào băng tuyết chung, như năm cái sơn động. Vệ Tuân chính là từ này chung một cái, sơn động chung đi ra, gì? Vệ Tuân thử bãi bãi ác ma tư thế, phát hiện như quả lấy đại ác ma bản thân tới xem nói. Nó hẳn là nghiêng hướng về phía trước duỗi thẳng cánh tay. Bàn tay năm ngón tay mở ra. Nỗ lực hướng về phía trước phương đi thăm. Vệ Tuân xem đã có đại khối khối băng tuyết động rơi xuống. Nó màu đỏ tươi làn da nếp uốn băng tuyết là rời rạc. Tân trồng chất mà đến. Mà không phải tuyên cổ bất biến đông cứng ở bên trong, chung quanh băng vách tường cũng có tân. Cọ sát đi phía trước dấu vết, nó ở hướng ra phía ngoài mặt. Hướng về tế đàn phương hướng. Hướng nhân gian duỗi tay, ưng sáo truyền nhân nói không tồi. Ác ma một cây cánh tay, giải phong. Như quả hiến tế hoàn chỉnh tiến hành đi xuống nói. Chỉ sợ này toàn bộ ác ma thân hình đều sẽ hoàn toàn giải phong. Nhưng cũng có lẽ là hiến tế đột nhiên đình chỉ. Tế phẩm toàn vô. Hoặc là còn có thác xoa lạt ma cùng Yang Jin đại tư tế ra cố phong ấn duyên cớ. Khối này thân hình không hề hướng ra phía ngoài tránh động. Linh hồn cũng thoát ly thân thể. Cùng lạt ma đám người chiến đấu, nói cách khác. Bãi ở vệ Tuân trước mặt, là một khối thuần túy cường hãn. Đại ác ma thân hình, cơ hội tốt. Nhưng vệ Tuân trên mặt lại lộ ra đau lòng tiếc hận không tha đủ loại biểu tình, hắn không chết tâm. Dùng thực ngọt thực mềm thanh âm nói. Nhãi con, có thể, không thể. Hồ nhãi con trực tiếp sợ tới mức bạo khóc. Ăn không vô, ta thật sự ăn không vô. Cho phép ngươi dùng xong sở hữu dương khí. đều dùng để khuếch trương bụng dung lượng. Vệ Tuân bỏ vốn gốc. Ma mật ong ngươi muốn ăn liền ăn. Còn có quỷ phát mảnh nhỏ. Đúng rồi, ong trứng hẳn là hương vị cũng không tồi, ăn không hết. Ta thật sự ăn không hết a, hồ nhãi con nức nở bi thương nói. Ta chỉ là chỉ tiểu hồ ly nha. Móng tay 15 mễ trường, ngón giữa 60 mét. Này toàn bộ ác ma nên có bao nhiêu đại. Hồ nhãi con tưởng cũng không dám tưởng. Vệ Tuân cấp hồ nhãi con làm nửa ngày tư tưởng công tác. Tận sức với phát quật nó cực hạn. Cuối cùng hồ nhãi con kiên cường lên. Nói nó nhiều nhất có thể ăn một ngón tay, thật sự không thể lại nhiều. Vậy ăn ngón giữa đi, Vệ Tuân lẩm bẩm. Ngón giữa tương đối trường, có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Hiện tại không có lựa thời gian. Ác ma tùy thời khả năng trở về. Tuy rằng biết nó mắt trâu, trái tim, hoặc là này hắn địa phương càng chân quý. Nhưng từ nó chiều dài tới xem, Vệ Tuân rất khó thăm dò tới đó. Rốt cuộc hắn mục tiêu là ác ma cánh tay thượng kim linh, đào ra kim linh. Ác ma tuyệt đối sẽ phát hiện, tham nhiều bước chân liền. Thấy hảo liền thu mới là chính đạo, sự không chần chờ. Vệ Tuân đem hồ nhãi con cùng lửa ma đều lưu tại ác ma chỉ căn chỗ. Làm nó có thể tự do sử dụng trong bụng vật phẩm. Sau đó Vệ Tuân tiếp tục về phía trước có thể đột phá phong ấn. Là ác ma được khảm kim linh cánh tay phải, nói cách khác cuối cùng giống nhau lữ trình chủ tuyến vật. Phẩm, kim linh liền ở phía trước. Ác ma cánh tay rộng lớn quả thực giống điều đường băng. Chỉ là nó thật sự quá dài. Vệ Tuân một đường chạy vội đều còn ở mỗi đến nó khuỷu tay. Có lẽ đại ác ma là không có khuỷu tay. Mỗi cách một đoạn thời gian hắn liền lấy ra vương miện. Xác nhận kim linh vị trí. Rốt cuộc ở 15 phân chung sau. Kim sắc điều hình quang ảnh không hề về phía trước phi. Mà là huyền ngừng ở chỗ cũ, chính là nơi này. Vệ Tuân mắt tiêm, xem đến này cánh tay mặt bên có điều chiến hào cái khe. Bên trong hình như có một chút kim quang lập lòe. Tiểu tuyết báo chạy đến bên kia. Phát hiện nơi này cũng không giống này hắn màu đỏ tươi làn da như vậy cứng rắn. Mà là máu chảy đầm đìa. Da thịt đều đang run rẩy nhảy lên. Như là miệng vết thương vẫn chưa lành hợp. Hơn nữa càng đi đi độ ấm càng cao. Còn có màu đen bỏng cháy dấu vết đại bàng kim xí điều trái tim. Có thể đem ác long đều bỏng cháy vì cho tàn kim linh khảm ở chỗ này. Tiểu tuyết báo ngậm kim xí đại bằng điều vương miện nhảy đến da thịt miệng vết thương chung. Nơi này bị bỏng cháy ăn mòn tiếp cận xương cốt. Xem lên sâu đậm, đối tiểu tuyết báo mà nói quả thực là huyền nhai vách đá. Vệ Tuân không màng chính mình dính đầy người huyết ô. Hắn nhảy điểm thực chuẩn. Trực tiếp rơi xuống kim linh phụ cận. Này cái kim linh có thể so ma dương cổ thượng quải muốn lớn. Hơn vài lần. Giống viên quả hạnh, một nửa bại lộ bên ngoài, một nửa kia lại bị ác ma huyết nhục bao trùm cắn nuốt. Vệ Tuân phát hiện báo tuyết móng vuốt đối phó khởi ác ma huyết nhục tới muốn càng phương tiện. Hắn lập tức liền phải đào khai huyết nhục, đem kim linh lấy ra, nhưng vào lúc này, đại địa kịch liệt chấn động. Bỗng nhiên hướng về phía trước dốc lên, Vệ Tuân trực tiếp lăn ngã vào vũng máu chung. Hắn đầu ngón tay gắt gao câu lấy kia cái kim linh. Liều mạng thu liễm toàn thân hơi thở. Hoàn toàn ẩn nấp trạng thái ác ma cánh tay động đi lên. Tác giả có lời muốn nói. Đại ác ma. Ha. Ba tiếng. Ha. Tứ thanh. Ta sống lại. Đại ác ma. Ta ngón giữa đi nơi nào. Hết chương.